Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, của người logic thật mạnh A. Ngoan thoại nhất thời thoải mái. Sau đó Aki Tomoya có thể nói là run lẩy bẩy. Trong phòng ngủ, nhìn lên trần nhà không ngừng biến hóa cảnh sắc. Trong đầu của hắn không biết vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện. Đáng thương, nhỏ yếu, có hay không trợ cảm giác. Hắn bắt đầu suy tư ngày mai thời điểm cần phải như thế nào giải thích thời điểm. Một cái điềm đạm thân thể bỗng nhiên chui vào trong ngực của hắn. Tại theo thói quen đưa tay đặt ở vị trí thoải mái đằng sau. Thân thể của hắn không khỏi cứng đờ. Hôm nay hắn nhớ kỹ. Megumi cất nàng đều không ở đi. Hơn nữa cái này lớn nhỏ rất hiển nhiên không phải hắn quen thuộc bất kỳ một cái nào. Rõ ràng cùng các ngươi đã thông báo. Buổi tối hôm nay ta muốn một người lẳng lặng. Ngay tại Aki Tomoya than thở chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Tầm mắt không tự chủ được nhìn lấy mình trong ngực bóng hình xinh đẹp. Mashiro, thế nào lại là ngươi? Sợ run cả người, Aki Tomoya trong nháy mắt trở mình. Cũng may trong nhà giường là tăng lớn khoản. Bằng không hắn cảm giác hôm nay nhất định sẽ té xuống. Là Tomoya để cho ta buổi tối tới theo ngươi. Không thèm để ý chút nào chính mình đi hết. Mashiro ngồi dậy thần sắc chăm chú nhìn Aki Tomoya. Ta lúc nào nói qua dạng như vậy? Hắn thề, mình tuyệt đối không có nói qua bất luận cái gì lời tương tự. Cho dù là nhắc tới loại lời nói, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đi tìm Mashiro A. Tomoya tiếp nhận ta, sau đó lại cường điệu giống như đối với Moeka, Kazusa, Ruri. Các nàng nói qua không cho các nàng buổi tối tới tìm ngươi. Cho nên ta đã tới. Nghiêng đầu một chút, Shina Mashiro nói nghiêm túc. Của ngươi logic thật mạnh a. Cưỡng ép đem tầm mắt của mình chuyển rời đến một bên. Aki Tomoga khóe miệng nhịn không được bắt đầu co quắp. Mashiro cũng tại hiện trường sao? Ta có thể nói những lời kia cũng không có một câu là nhằm vào ngươi sao? Cùng Kurisu các nàng không đồng dạng, Shina Mashiro nhưng cho tới bây giờ không có nói qua thích hắn a. Các loại, tựa hồ nói qua, bất quá loại này giọng điệu thấy thế nào cũng không giống là loại quan hệ đó đi. Aki Tomoya cảm giác chính mình đầu óc giống như bột nhão đồng dạng. Mashiro a, kỳ thật ngươi hiểu lầm cái gì? Cái kia... Người biết ưa thích một người là cái gì sao cảm giác sao? Aki Tomoya thận trọng hỏi. Cùng Tomoya cùng một chỗ cảm giác. Nghiêng đầu một chút, Shina Mashiro mở miệng nói. Ngoặc kép, người chọc người kỹ năng thật mạnh a. Thích cùng yêu cũng không phải là một chuyện. Người minh bạch tình yêu cảm giác sao? Aki Tomoya một lần nữa phối hợp một cái ngôn ngữ. Vừa vặn bị Tomoya ôm cảm giác, Shinya Mashiro tiếp tục dùng thuần chân ánh mắt nhìn qua Aki Tomoya. Hỏng bét cảm giác này, không được, không thể tại cùng nàng hàn huyên. Rất nhanh, Aki Tomoya liền cưỡng ép đè xuống trong lòng mình kỷ niệm. Theo sau cho Mashiro mặc vào y phục của hắn, lôi kéo tay của nàng đi tới ngoài cửa gõ Tuma Kazusa cửa phòng. Mặc dù đã là đêm khuya, bất quá bởi vì hưng phấn quan hệ, lúc này tinh thần của nàng vẫn như cũ là 10 phần phấn khởi. Aki Tomoya chuông cửa ấn đằng sau không có quá vài giây đồng hồ. Nàng liền mở cửa, ân, nhìn xem chỉ mặc nội y Tuma Kazusa. Aki Tomoya mặt không thay đổi đem Shina Mashiro giao cho trong tay nàng. Theo sau thuận tiện giúp nàng mặc vào áo ngủ. Buổi tối hôm nay, ngươi cùng Mashiro cùng ngủ. Vừa vặn nàng vậy mà dạ tập ta. Kazusa ngươi cùng nàng giảng một chút thận trọng cùng. Thật sự là nghĩ không ra chính mình phải cùng Tuma Kazusa nói cái gì để hình dung Shina Mashiro hành vi. Aki Tomoya dứt khoát cắn răng một cái đem chuyện mới vừa rồi không rõ chi tiết nói ra. Hở, Tomoya-kun chạng vạng tối thời điểm không phải đã tiếp nhận chúng ta sao? Sờ lên Masiro tóc, Tuma Kazuha kỳ quái hỏi. Đó là các ngươi, Masiro lại không giống như các ngươi. Aki Tomoya tức giận nói. Tomoya, khi dễ người, Masiro trong mắt không khỏi ngấn đầy nước mắt. Ta nếu là khi dễ ngươi, vừa vặn liền hung hăng chà đạp ngươi. Ở một bên Tuma Kazusa một bên ôm Masiro, một bên bất đắc dĩ xoay người nhìn Aki Tomoya. Masiro chỉ là không quen biểu đạt tâm tình của mình mà thôi. Thái độ đối với ngươi cùng chúng ta là giống nhau. Sao lại thế? Aki Tomoya lấy làm kinh hãi. Điểm này hắn từ trước đến nay đều không có phát hiện. Hắn thấy Masiro đối với mọi người thái độ đều là giống nhau. Mặc dù càng thêm tự chính mình một điểm, càng thêm ưa thích cùng với mình, nhưng tựa hồ vô cùng bình thường. Nhìn xem rơi vào trầm tư Aki Tomoya, Tuma Kazuha tức giận nói ra. Không muốn tổng coi Masiro là hài tử. Hiện tại Masiro cũng không phải người mới vừa quen người. Nàng đã được sự giúp đỡ của mọi người. Có đầy đủ trưởng thành. Mặc dù tâm tư vẫn như cũ thuần chân. Nhưng một ít chuyện vẫn là minh bạch. Nếu không phải giống như chúng ta. Lại bởi vì lời của ngươi. Ban đêm đi dạ tập ngươi sao? Nói chung, ta đi sát vách đợi một hồi. Chuyện này, chính các ngươi giải quyết. Nói dứt lời đằng sau, Tuma Kazusa liền vội vội vã rời khỏi phòng bên trong. Hung hăng trợn mắt nhìn bỏ trốn mất dạng Tuma Kazusa. Aki Tomoya không khỏi luống cuống tay chân đem Masiro khóe mắt nước mắt lau đi. Cái kia, Masiro, thật xin lỗi. Aki Tomoya vừa nói lấy xin lỗi, vừa nghĩ chính mình nên nói gì. Tomoya, một điểm thành ý đều không có. Masiro bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng đỏ rực ánh mắt nhìn chăm chú lên Aki Tomoya. Làm sao có, ta là rất chân thành. Aki Tomoya vội vàng nói. Không có hôn ta. Tomoya giống như Eriri nói xin lỗi thời điểm sẽ hôn nàng. Giống như Michiru nói xin lỗi thời điểm cũng biết bộ dạng này. Sina Masiro dùng cố chấp ánh mắt nhìn xem Aki Tomoya. Người thật đúng là ở khắp mọi nơi a. Mặc dù lúc này hẳn là một cái lãng mạn thời điểm, nhưng là trong đầu hiện ra chính mình một ít thời điểm đang dùng đủ loại phương thức hống Eriri hay là Michiru thời điểm. Tại hắn tầm mắt bên ngoài trong một góc khác, Masiro chằm chằm trong lúc nhất thời. Aki Tomoya không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Tốt quá phận. Sina Masiro nhìn chằm chằm Aki Tomoya nói ra. Tại nàng tiếp tục tuyên đọc chính mình tội ác thời điểm, Aki Tomoya không khỏi cúi đầu, nhẹ nhàng tại trên bờ môi của nàng mổ một cái. Masiro, ta sai rồi, tha thứ ta được không? Không chân thành, các nàng đều tốt hơn lâu mới kết thúc. Sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng Sina Masiro vẫn là cố chấp đối với Aki Tomoya làm ra yêu cầu. Sau 10 phút, nhìn xem sắc mặt ửng đỏ Sina Masiro, Aki Tomoya không khỏi cười lắc đầu, theo sau đem tại sát vách Tuma Kazusa hô tới. Buổi tối hôm nay đâu? Người cùng Kazusa cùng một chỗ nghỉ ngơi. Mặc dù loại sự tình này sẽ có trợ ở người buông lỏng, nhưng thời gian này cũng không phù hợp. Theo sau tại nhẹ lời huyền tiếng nói phía dưới, Masiro liền không có tại kiên trì. Xem ra sau này ta cũng muốn thật tốt suy nghĩ một chút Tomoya-kun lời nói. Nói không chừng cũng có thể đạt được càng nhiều ân sủng đâu. Tương đương tại đưa Aki Tomoya đi ra gian phòng của mình thời điểm, Tuma Kazusa không khỏi cười tủm tỉm nói. Dạng như vậy sẽ chỉ đạt được càng nhiều trừng phạt. Hung hăng liếc nàng liếc mắt đằng sau, Aki Tomoya lấy cực nhanh tốc độ xoay người xuống lầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?